Cẩm Đường Quy Yến, chương 247 hỏi ý trời, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 247 hỏi ý trời 2, sao Tần Nghi Ninh có thể không biết sự khó xử của chuyện này? Nàng bây giờ quả thực là cưỡi hổ khó xuống, có thế nào nàng cũng nghĩ không ra kế sau để tránh bị yêu hậu ăn sống lúc đầu, đến nay chính nó sẽ đẩy mình lên tình cảnh đầu sống ngọn gió này. Tạm thời đừng làm lớn chuyện, để ta lén ra xem thử rồi sẽ quyết định sau. Thị vệ ngoài cửa lập tức đáp vâng. Tần Nghi Ninh liền đứng dậy ôm Nhị Bạch dẫn theo Ký Vân và Thu Lộ đi xuống lầu. Đứng trên khoảnh sân lát đá cẩm thạch nhìn về phía chân núi đằng xa, chỉ thấy đại điện dưới chân núi sáng bừng đèn đuốc. Mặt hồ phản chiếu ánh đèn, cho dù đang đứng tận biệt viện nên không thể trông rõ hoàn cảnh thì vẫn có thể tưởng tượng được trong đại điện lúc này chắc chắn đã sáng ngời hoa lệ, cảnh tượng không khác gì tiên cung. Ánh mắt băng qua hồ nước, dõi ra phía ngoài xa, chỉ thấy đầu người lúc nhúc nhốn nháo. Bởi do khoảng cách quá xa, nàng không nghe rõ người phía người đang nói gì, nhưng bên tai thì vẫn lởn vởn tiếng xì xào xôn xao. Hiện đang đúng vào thời gian giới nghiêm, dân chúng lại đều tụ tập ở đây không chịu về, để thấy trong thành đang rối loạn thế nào, binh mã khắp năm nha môn cũng đã có 8 phần đang tụ tập trước cửa. Người nói không sai, người của ngũ thành binh mã thi trong kinh thành đúng là đang canh giữ phía người, khuyên này không được, bảo kia không nghe, luật pháp lại không thể trị tội số đông, cũng không thể động thủ với bách tính khiến tình hình thêm hỗn loạn, thật đúng là sứt đầu mẻ chán. Nhìn thấy tình hình bên ngoài, thị vệ kia cũng để lộ âu lo. Thù lộ nói, cô nương, nhiều người như vậy, người phải làm sao đây? Làm sao đây, gặp, hay là không gặp, nếu không gặp e dân chúng sẽ không chịu đi. Cho dù không phải ý muốn của nàng, song dân chúng cũng đã coi nàng là thánh nữ, trong thần thoại, nhưng nếu ra đó gặp họ, một tiểu nữ như nàng thì có thể trả lời được gì? Nàng chẳng thể làm được gì, nàng phải làm sao đây? Để ta nghĩ xem đã, Tần Nghi Ninh mím môi, chìm sao trong suy tư, Ký Vân và Thu Lộ không dám quấy rầy, chỉ biết dùng quạt tròn đứng bên phe phẩy, giúp nàng xua đuổi những ruồi muỗi thi thoảng bay tới. Cũng trong lúc đó ở Phủ An Bình Hầu, nghe Khải Thái bẩm báo Tần Hoài Viễn thoát chốc bật dậy, liên tục đi qua đi lại trên đất như con ruồi mất đầu, không phân rõ phương hướng. Không ổn, chuyện này kéo dài cũng không hay. Đúng vậy, hầu gia, bây giờ quanh Huyền Tố Quan đã bị hơn 10.000 bách tính bao vây, chỉ cần có một chỗ xử lý không ổn thỏa các bách tính kích động xông vào thì biết làm sao được. Các ngự tiền thị vệ trong biệt viện cho dù võ công cao cường, mình đồng ra sát thì cũng có thể làm được bao nhiêu. Hơn 10.000 người dân, mỗi người một chân thôi cũng đủ đạp chết người rồi. Bên phủ Ninh Vương có động tĩnh gì chưa? Hoàng thượng vẫn còn ở vương phủ sao? Hoàng thượng đã hồi cung rồi ạ, hiện Ninh Vương vẫn còn hôn mê. Tần Hoài Viễn cau chặt hàng mày, hai bàn tay đang đặt sau lưng siết chặt. Chuyện lần này, ngộ nhỡ có chỗ nào không chu toàn, e sẽ thật sự chọc cho dân chúng oán giận, khiến Tần Nghi Ninh bỏ mạng đương trường. Cho dù bách tính không bùng phát bạo động xông vào biệt viện, nhưng nếu phá hủy thanh danh bên ngoài, vậy cũng khó tránh sẽ không xảy ra chuyện gì phiền toái, không chừng còn bị cả người Chu Triều và người Tác Ta nhân cơ hội lợi dụng. Chuẩn bị xe, chúng ta tới biệt viện trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nhà chờ mãi cũng không phải biện pháp, cứ để xem tình hình thế nào đã rồi tính tiếp. Vâng, Khải Thái vội vàng đi chuẩn bị. Tần Hoài Viễn nhanh chóng thay quần áo, khi ra cửa thì gặp được Nhị lão gia và Tam lão gia. Cả hai đều đã nghe báo việc bách tính bao vây biệt viện, đều rất lo Tần Nghi Ninh sẽ xảy ra chuyện gì. Huynh đệ ba người liền cùng nhau chạy tới biệt viện, trên xe ngựa Tần Hoài Viễn và Nhị lão gia, Tam lão gia nhỏ giọng bàn luận xem nên ứng phó với chuyện lần này thế nào. Thật ra Tần Hoài Viễn đã có biện pháp ứng phó, hiềm nỗi không tài nào liên lạc được với Tần Nghi Ninh, có nghĩ ra cách gì cũng không dùng được. Cả ba đều lo lắng tới mồ hôi túa đầy người, càng tới gần biệt viện người tụ tập càng đông hơn. Ba huynh đệ Tần Hoài Viễn chỉ đành xuống xe ngựa chen vào sóng người chen chúc để tìm lên phía trước. Những bách tính xung quanh đều đã khủng hoảng tới đỉnh điểm. Có người nhỏ giọng bàn tán, có người lớn tiếng chửi tục, có cả tiếng khóc sụt sùi của phụ nữ, tâm trạng Tần Hoài Viễn cũng bởi thế mà trở nên hết sức nóng nảy. Mây mù chiến tranh đã bao phủ trên bầu trời kinh đô không phải ngày một ngày hai. Chấm, qua nhiều năm chinh chiến kéo dài, cộng thêm những chính sách bóc lột tàn bạo của Hôn Quân khi còn tại vị, ngay đến những bách tính trong kinh thành còn cảm thấy cuộc sống tối tăm không ánh mặt trời, huống hồ gì đến bách tính những nơi khác. khó khăn lắm mới xuất hiện một đại anh hùng dọn sạch triều đình, bắt trói yêu hậu thành nến mỡ người đốt cháy, ép hôn quân nhường vị tân đế lên ngôi lại tỏ rõ biểu hiện hiền hòa thân dân, vì để đất nước yên ổn, đến người trong lòng hoàng thượng cũng không lấy, còn đặc biệt ban biệt viện hoàng gia cho thánh nữ vào ở, dân chúng cảm thấy cuối cùng cuộc sống của mình cũng đã xuất hiện hy vọng. Thế nhưng, ngày tốt vừa mới bắt đầu, Ninh Vương đã phải chịu thương nặng, còn có tin đồn bạc trong quốc khố và cả nội khố đều đã bị Thái Thượng Hoàng vét sạch, thuế lương và lương thực dự trữ trong kho cũng bị Thái Thượng Hoàng bán đi. Đám gian thương hét giá lương thực lên tới 10 lượng bạc một cân, càng xác thực tin tức ngân khố đã không còn lương thực. 10 lượng bạc một cân gạo, ai mà ăn nổi chứ? Hạn hán, chiến loạn cộng thêm cái nghèo đói đang bám đuổi, cơn khủng hoảng trên diện rộng phủ vây khắp kinh thành, khiến hơn 10.000 bách tính không còn sợ hãi binh mã của năm nha môn khắp thành nữa, không còn để ý tới quy củ giới nghiêm nữa, sớm muộn gì cũng chết, bọn họ còn gì cần phải sợ. Tần Hoè Viễn mím môi, ông biết những người dân này đã gửi gắm hy vọng vào. Thánh nữ, người có thể bảo vệ bình an của Giang Sơn Đại Yên. Vào lúc mọi người mất đi lòng tin và hy vọng vào cuộc sống, chắc chắn họ sẽ gửi gắm hết hy vọng vào tín ngưỡng. Thế nên mới có sự thịnh vượng của đạo giáo và sự lưu truyền của Phật giáo. Đọc truyện tại Vietwriter.vn, hiện nay, dưới sức ép của chiến loạn, tín ngưỡng của dân chúng khắp đô thành hiển nhiên đã là thánh nữ, có thể bảo vệ bình an của Đại Yên, dân chúng được dễ chịu, hoàng thượng cũng vơi bớt áp lực. Nhưng áp lực lớn dường ấy tức khắc lại đặt cả vào nữ nhi ông, chỉ cần một chỗ không tốt thánh nữ liền sẽ biến thành kẻ bịp bợm lừa đời lấy tiếng, kết quả nói không chừng còn thê thảm hơn cả yêu hậu. Toàn thân Tần Hoè Viễn rét buốt, giữa ngày hè mà mồ hôi lạnh đã túa khắp người, tay chân buốt giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thế nào ông cũng không nghĩ ra chuyện sẽ phát triển thành tình thế hiện tại. Tần Hoè Viễn chưa từng căm hận sự vô năng của mình như bây giờ. Giờ phút này, ông chỉ hận không thể mọc ra một đôi cánh, bay thẳng vào trong biệt viện bàn bạc hành động tiếp theo cùng với Tần Nghi Ninh. Bà huynh đệ Tần Hoè Viễn đã coi như đến sớm, phía sau vẫn còn vô số bách tính đang chen lên. Lúc này, bọn họ đã vây kín ngoài cửa lớn biệt viện. Đúng lúc ấy, bỗng nghe có một người dừng trước viện, cất cao giọng nói. Huyền Tố chân nhân nghe nói chư vị hương thân phụ lão tụ tập ở đây có lời muốn hỏi nên đã đặc biệt ra gặp, hiện đã rời bước đến trước cửa đại điện. Dặn dò mọi người rằng, sau khi mở rộng cửa điện, mong các vị chớ nên chen lấn, vào cửa theo thứ tự. Không gian trong Huyền Tố quan có hạn, e sẽ không chứa được nhiều người, thế nên những lời Huyền Tố chân nhân đã nói hôm nay, về sau sẽ có người truyền đạt lại cho mọi người được biết. Mọi người chớ nên nóng nảy, cả người đợi ở phía ngoài và người vào trong đều có thể biết được những lời chân nhân đã nói. Lời nói này vừa dứt lập tức đã có nam tử gân giọng, lắp lại những lời trên. Còn có người đứng ra sắp xếp trật tự. Mọi người không được chen lấn, tránh phát sinh chuyện dẫm đạp. Huyền Tố chân nhân là thánh nữ, các hương thân không được đụng vào thánh nữ. Xin mời các bách tính trước cửa đi vào Huyền Tố quan theo thứ tự. Tần Hoè Viễn và nhị lão gia, tam lão gia đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy hơi yên tâm, đoạn liền cùng đi theo đám đông rời bước vào trong biệt viện. Cách chương.